khí thế hùng hổ lăm le nuốt chửng Ngô, thì Đông Ngô đánh trận Xích Bích thật không phải vì Lưu mà là vì mình vậy. Đến khi Tào Tháo bỏ chạy, Bắc quân tan rã, Lưu Bị muốn chiếm cả Kinh Châu, Chu Du cũng muốn chiếm lấy Kinh Châu. Chính quyền lợi đã làm cho hai nhà Lưu Tôn chia rẽ, thật đáng tiếc vậy. Khổng Minh nhường cho Đông Ngô lấy Kinh Châu trước, thì Huyền Đức lo ngại. Chu Du hứa để Huyền Đức lấy sau, thì Lỗ Túc lại lo. Thì ra, Huyền Đức trước kia không muốn cướp đất Lưu Biểu, tức là tỏ lòng nhân. Nay Lỗ Túc không muốn giết Huyền Đức, cũng là lòng nhân. Cả hai đều muốn có được Kinh Châu, nhưng lại không muốn mâu thuẫn nhau. Chỉ có Khổng Minh tính toán trước, và Chu Du cũng đã sắp đặt trước. Khổng Minh thiết kế lừa Chu Du, Chu Du nói để lấy lòng Huyền Đức. Cả hai đều có dự tính riêng về phần mình. Như vậy, Huyền Đức, Lỗ Túc không bằng cái trí của Gia Cát, Chu Du vậy. Lã Bố mở cửa thành Bộc Dương để lừa Tào Tháo. Tào Nhân mở cửa thành Nam Quận để lừa Chu Du. Một bên lừa địch vào thành để đốt, một bên lừa vào thành để bắn. Lã Bố sai người trá hàng để dụ Tào Tháo. Tào Nhân bỏ chạy để dụ Chu Du. Nhưng Lã Bố sai người trá hàng thì rốt cuộc người ấy hàng thật. Còn Tào Nhân giả vờ bỏ chạy, rồi rốt cuộc cũng bỏ chạy luôn. Trong cái khác biệt lại có chỗ giống nhau, thật là kỳ sự kỳ văn vậy. Tào Nhân giả thua để lừa Chu Du, Chu Du giả té ngựa học máu để lừa Tào Nhân. Trước giả sau thật, Chu Du sau này cũng uất khí té ngựa học máu thật. Chu Du lăn mình vào chỗ chém giết, vất vả cực nhọc. Khổng Minh ngồi không mà đoạt Nam Quận, như thế Chu Du làm sao không học máu. Tuy nhiên, Khổng Minh có chỗ biện bạch. Khổng Minh cướp Nam Quận trong tay Tào Tháo chứ không phải trong tay Đông Ngô. Khổng Minh cướp đất của Tào bỏ lại. Trong lúc ấy, Đông Ngô cũng đang muốn cướp. Thế thì ai cướp trước được là hơn. Chu Du không nên oán trách Khổng Minh như vậy. Và lại, nếu Chu Du chín chắn hơn, trong lúc gạt được Tào Nhân ra ngoài thành để mai phục, sao không sai một đạo binh phục sẵn để chiếm thành? Đã sơ hở như vậy thì cũng không nên trách Khổng Minh. Trong lúc Chu Du lăn mình đánh với quân Tào, chính là lúc Khổng Minh điều binh khiển tướng lấy các thành Nam Quận, Kinh Châu và Tương Dương. Thế mà tác giả chỉ tả những trận đánh của Ngô, Tào, không nói đến mưu tính của Lưu. Thật là lối tả bằng hư bút vậy.